Giang Hồ Tham Án Truyền Kỳ, quyển 21, góc truyện audio.com, Tô Chiết nghĩ như vậy, lại lén lút liếc mắt nhìn Vô Ngã và Phong Tằng Quy. Bọn hắn không có chú ý bước chân của Tô Chiết đã nhẹ nhàng xê dịch về phía cửa. Đống, bảo tàng, kia mặc dù cực kỳ vô dụng, giờ phút này lại hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người, giúp Tô Chiết đại ân. Thạch thất rất lớn, phần lớn người đều tụ tập bên trong, Tô Chiết di chuyển tới cửa, đột nhiên nhào tới trước, nhào ra cửa đá thuận tay đập xuống tấm lệnh bài thiên bộ gần nhất trên vách tường. Tô Chiết tuy rằng mất hết võ công, nhưng thân thủ cũng coi như linh hoạt. Một phen động tác lưu loát liền mạch, Tô Chiết không kịp liếc nhìn rằng sau, co cẳng bỏ chạy. Cửa đá sau lưng bởi vì thiếu đi một tấm lệnh bài mà thình lình hạ xuống. Cửa đá ngàn cân hạ xuống quá nhanh, chốc lát, phát ra một tiếng ầm. Tô Chiết sẽ vào một góc không nhìn thấy tình hình phía sau. Vì biết chỉ cần hơi dùng nội lực thì lập tức sẽ độc phát thân vong, chỉ có thể chạy thục mạng về phía trước, chạy đến thở hồng hộc. Đã chạy ra bên ngoài thạch thất, sau lưng cũng không truyền đến tiếng bước chân. Tô Chiết có chút thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không dám khinh thường. Con đường ban đầu đến hang đá đã bị lấp kín, tuyệt đối không thể chạy thoát từ nơi đó. Nhưng trong lòng Tô Chiết mơ hồ cảm thấy trời không tuyệt đường người, ở đây nhất định còn có một con đường bí mật có thể thoát ra. Trong pháo đài cổ chia làm 8 cửa, bây giờ vị trí địa môn đều có phương pháp đi xuống từ các cửa khác, duy chỉ có ở trong thiên môn năm đó là không tìm được đường xuống. Khi Tô Chiết đi vào pháo đài cổ đã từng suy tính, chắc chắn tồn tại một con đường từ bên trên thông xuống địa môn, chỉ là che giấu vô cùng xảo diệu mà thôi. Hơn nữa năm xưa Khẩn Na La cũng ở trong thiên môn. Hắn muốn vụng trộm lấy bạc từ nơi đấy, nhất định phải vòng qua tai mắt của bang chúng, từ con đường nhỏ trực tiếp đi qua thạch thất địa môn. Bởi vậy, Tô Chiết cẩn thận tìm tòi từng ly từng tí. Thạch thất mặc dù được xây hợp quy cách nhưng mà diện tích thực sự quá lớn, tìm hồi lâu cuối cùng mới phát hiện một cánh cửa nhỏ không đáng chú ý. Cánh cửa đá này được tạo thành từ một phiến đá có thể lật qua lật lại, thò tay đẩy, phiến đá xoay chuyển, hiện ra một lối nhỏ. Nếu không dùng tay chống cửa, cửa đá sẽ đóng lại ngay, ngăn chờ con đường vừa xuất hiện. Tô Chiết không rảnh cảm khái thiết kế tài tình, vội vàng đi vào cửa nhỏ. Lúc này cũng không lo được phía trước, đến cùng có cái gì, tóm lại là tốt hơn so với ở trong thạch thất. Đi vào trong cửa chính là một con đường núi gập ghềnh. Trong đường núi một màu đen kịt, Tô Chiết mượn ánh xanh yếu ớt của cây châm lửa mà nhanh chân bước về phía trước. Mặc dù y không thấy rõ con đường, nhưng có thể cảm giác được mỗi bước đi sẽ ngày càng phí sức, hiển nhiên là đang không ngừng đi lên. Ngày xưa đi đường thế này căn bản không phí bao nhiêu sức lực, bây giờ đánh mất võ công, vừa leo vừa thở hổn hển. Tô Chiết tuy thấy mệt nhưng trong lòng hết sức hưng phấn. Đi gần nửa canh giờ cây châm lửa cũng đã tắt ngúm. Tô Chiết hành tẩu trong bóng đêm, bỗng đâm đầu vào vách đá. Con đường nhỏ cũng không có phân nhánh, tuyệt đối không thể đi nhầm. Nhưng mà đi đến đây phía trước đã hết đường, lẽ nào là một con đường chết? Tô Chiết tuyệt đối không tin tưởng là như vậy, đưa tay mò mẫm trong bóng đêm. Nhưng mà đằng trước chỉ là một mảng nham thạch lồi lõm, cũng không có cơ quan nút bấm nào. Trong con đường bằng đá nhỏ hẹp thấp bé, khiến cho người ta bị dồn nén. Tô Chiết vừa chạy vội hồi lâu, thở hồng hộc cũng hơi cảm thấy bị đè nén. Tô Chiết chán nản nhấc tay lên, ai ngờ vừa đẩy tay lên vách đá trên đỉnh đầu, bỗng cảm thấy vách đá có chút chuyển động. Tô Chiết vừa mừng vừa sợ, hai tay giơ lên đỉnh đầu, dùng sức đẩy lên phía trên. Đẩy mấy lần, quả nhiên hòn đá trên đỉnh đầu có chỗ buông lỏng. Tô Chiết thừa thế xông lên, đẩy hòn đá sang một bên, mở ra một lỗ hổng nhỏ. Sắc trời cũng chút vào theo lỗ hổng này, rải xuống một vùng ánh bạc. Chỉ vài động tác này cũng đã chảy đầy mồ hôi. Tô Chiết không kịp nghỉ ngơi, dùng cả tay chân bò lên, bốn. Mắt vừa nhìn, chỉ thấy chính mình đang ở trên một bình đài rộng lớn. Bình đài chừng vài chục trượng vuông, được mài đến bóng loáng như gương. Trên bình đài khắc những đường thẳng có kích cỡ bằng ngón út, ngang dọc đều có 19 đường. Nơi này bất ngờ chính là bàn cờ rộng lớn trong thiên môn cổ bảo. Mà thứ đậy lên lỗ hổng chính là một quân cờ đen trên bàn cờ. Thiết kế như thế đúng là không thể tưởng tượng, đích xác để người không thể đoán được. Hèn chi năm đó Tô Chiết và mấy chục người của ba môn bảy phái đều không thể tìm ra con đường thông xuống địa môn bên trong thiên môn. Trăng treo giữa bầu trời, đêm đã khuya, làn gió núi thổi thoáng qua. Bầu trời không mây, một vầng trăng sáng treo cao nơi chân trời, càng làm bàn cờ có vẻ lạnh lẽo cô tịch. Nhưng mà Tô Chiết phóng tầm mắt nhìn quanh, trái tim lại đập lên. Thình thịch, bởi vì trên bàn cờ cũng không chỉ có một mình Tô Chiết. Cách đó không xa có mười mấy người nằm ngổn ngang lộn xộn, không nhúc nhích, sớm đã ngừng thở rồi. Tô Chiết vội vàng bước lên trước, trông thấy những người này chính là thủ hạ của Vô Ngã và Phong Tằng Quy. Bọn hắn lên trên thiên môn, đóng lại cơ quan trong pháo đài cổ và trấn giữ ở đây. Ai mà ngờ bọn hắn đã mất mạng rồi. Trừ những người này, còn có mấy người Tô Chiết cũng nhận ra. Bọn hắn là thủ hạ của Lý Tuyên trong thiên bộ, mà những người này cũng đã chết. Trong đầu Tô Chiết rất nhanh hiện ra một cảnh tượng. Không cần hỏi, hai nhóm người này nhất định là gặp nhau ở đây, đại chiến một trận, kết quả là đồng quy vô tận. Nhưng mà sự tình hình như không có đơn giản như vậy. Tô Chiết xem xét thi thể vài lần, không kìm được hít vào một hơi. Khí lạnh, bởi vì Tô Chiết nhìn thấy vết thương trên thân của mấy người này cũng không hề quá giống so với của mấy người khác. Vết thương trên cổ bọn hắn cực mỏng, thậm chí ngay cả máu cũng chưa kịp phun ra thì thịt trên cổ đã khép lại, chặn máu tươi trong cơ thể chảy ra. Đây rõ ràng là một thanh kiếm cực nhỏ cực mỏng, lấy tốc độ cực nhanh đâm vào rồi rút ra mới để lại vết thương như vậy. Nhưng mà trên mặt đất cũng không có thanh kiếm nào như thế. Hơn nữa trong những người này cũng không ai có thể sở hữu kiếm pháp như vậy. Trái tim Tô Chiết nhảy lên thình thịch, bỗng dưng trông thấy bên ngoài nhóm người này có một xác chết nằm sấp. Thân hình cái xác kia hình như có chút quen mắt, Tô Chiết bước lên trước lật thân thể người kia qua, bất ngờ nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Lý Tuyên. Tô Chiết giật nảy mình, Lý Tuyên, trợn trừng hai mắt, khuôn mặt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi, nhưng đã không có sinh khí rồi. Tô Chiết lật thi thể qua, quả nhiên trông thấy giữa lưng Lý Tuyên cũng có một vết kiếm cực nhỏ. Một kiếm này đâm vào càng nhanh hơn, thậm chí ngay cả tơ máu cũng không có một tia. Tô Chiết như rơi vào hầm băng, nhiệt độ toàn thân dường như cũng đang trôi mất. Y đứng dậy, gió nhẹ lướt qua, thân thể ớn lạnh. Trải qua nhiều năm lăn lộn giang hồ, Tô Chiết sớm đã không còn là thằng nhóc vắt mũi chưa sạch năm xưa rồi. Vô luận là kiến thức hay cảnh giác đều đã vượt xa quá khứ. Trong lòng của y bỗng dưng toát ra một cái tên, Nhất Kiếm Xương Hàn, Lâm Nhược Sung. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên nảy sinh cảnh giác, con người bổ nhào về phía trước, chạm đất lăn hai vòng, vô cùng chật vật đứng dậy. Tô Chiết đứng dậy nhìn lại, bất ngờ. Trông thấy trước mặt là một lưỡi kiếm mỏng manh, đang không ngừng rung động giữa không trung. Từng luồng hàn khí trên lưỡi kiếm xuyên thấu hư không vài thước truyền đến gương mặt Tô Chiết. Mà đằng sau lưỡi kiếm chính là gương mặt của Lâm Nhược Sung, so với lưỡi kiếm còn lạnh hơn mấy phần. Cổ họng Tô Chiết không khỏi giật giật. Vừa nãy mình bổ nhào về phía trước cực kỳ gượng gạo tránh đi. Nếu như mình không cảnh giác và đã sớm đoán được thì tuyệt đối không có khả năng tránh thoát. Khi đó, mình và Lý Tuyên quả thực phải xuống âm phủ làm bạn rồi. Nhưng ở trước mặt Lâm Nhược Sung, Tô Chiết vẫn giữ vững phong độ và sự chấn định. Tô Chiết cười khẽ một tiếng. Lâm Nhược Sung, không ngờ ngươi cũng tới đây. Lâm Nhược Sung lạnh lùng nói. Chuyện giữa chúng ta còn chưa xong đâu, coi như ngươi chạy trốn tới chân. Trời góc biển, ta nhất định sẽ đuổi theo. Cách chương.